chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 80, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim 2. Góc truyện audio.com. Khăn che mặt quỷ ngây ra một lúc, khóe miệng tươi cười càng phát ra rõ ràng, nguyên lai nàng là nữ nhân A Nam nhân che mặt giải quyết một lớp này lớp nọ, liền lập tức vọt tới béo lão nhân giải quyết ít quỷ quái còn lại. Khăn che mặt quỷ hiển nhiên biết rằng quỷ quái càng ngày càng ít, nhưng hắn vẫn không biểu hiện một chút bộ dáng hoảng sợ, ngữ diên sững sờ hết sức. Khăn che mặt quỷ đột nhiên nhẹ nhàng đi qua, lúc nàng kinh ngạc là lúc hắn đã đưa tay phải ra ôm lấy bờ eo của nàng, xoay tròn một cái liền hướng không trung bay đi. Tên biến thái, ngươi định làm cái gì? Đột nhiên bị ôm, ngữ diên liền hét lớn một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu vặn vẹo vòng eo chỉ muốn thoát khỏi kìm cố của hắn. Bờ eo của nàng bị hắn siết chặt, nàng căn bản là không nhúc nhích được, vì thế đành phải đong đưa thân thủ lung tung trên không trung, mục đích tự nhiên là tưởng tát cho hắn một cái bạt tai, lại không nghĩ rằng ở trong lúc vô tình chạm vào làm rớt cái khăn che mặt của hắn. Khăn che mặt kia rơi xuống đất, dung nhan tuấn mỹ của hắn lập tức ánh vào trong đầu của nàng, đôi mắt màu xanh biếc kia cũng không hề che hiển hiện ra ngoài, giống như lục như bảo thạch chói đến lóa cả mắt, dưới ánh trăng lại có vẻ rạng rỡ sinh huy, nhưng lại so với mùa đông tuyết đọng trắng nõn còn trong suốt hơn, rõ ràng là cái đại ma đầu, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ, giống như trên đời này không người nào có thể so sánh được, mà hai chữ biến thái kia hiện tại hình dung hắn tựa hồ có chút không thích hợp. Khắp bầu trời đóa hoa cũng không biết từ chỗ nào xông ra, giờ này khắc này giống như những bông tuyết chậm rãi bay xuống, ở một khắc này, có vẻ lãng mạn ái muội như thế. Quỷ cũng đẹp thần điên bát đảo a, ngươi là nữ nhân thứ nhất kéo khăn che mặt của ta. Hắn giơ lên một tia phi thường lưu manh tươi cười nhìn chằm chằm nàng nói. A, ngữ diên ngây ra một lúc không có toan tính xem lời của hắn có ý gì. Ách, ngươi nếu là nữ nhân đầu tiên kéo khăn che mặt của ta, lại hỏi muốn ta làm cái gì? Ta suy nghĩ ách, không bằng như vậy, ngươi làm mẹ của con ta như thế nào? Hắn vui cười hỏi, cái gì? Ngữ diên chấn động, đối với hắn mà nói hai chữ, nương tử, nàng tự nhiên là nghe được rành mạch, chính là bị một con quỷ nói như vậy, làm cho nàng giật mình khó mà tin được. Ách, mặc dù là quỷ xuất đi. Làm mẹ của con ta như thế nào? Nghĩ đến nàng không có nghe thấy, hắn lại nhắc nhở nói, cũng dâng khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười. Béo lão nhân mắt sắp phát hiện ra ngữ diên bị quỷ công ôm, hắn cũng biết Đấu Lạc Nam là ai, trừ ngoại tôn của hắn ra, còn có ai có thể lợi hại như thế. Vì thế không để ý hắn đang cùng quỷ quái đánh lẫn nhau, liền lôi cánh tay của hắn reo lên. Chạy nhanh đi cứu diên nhi của ta. Sở Hạo ngây ra một lúc liền theo phương hướng ngón tay của béo lão nhân nhìn sang, hắn không đợi mà gặp Vương Phi giờ này khắc này đang bị một con quỷ ôm ở trên không trung. Tuy nói hắn không chào đón nàng, nhưng tốt xấu gì nàng hiện tại cũng là nữ nhân của hắn, tự nhiên lại bị một con quỷ công ôm, mặc cho ai cũng vô pháp rộng lượng, vì thế liền cầm trừ ma kiếm bay lên. Khăn che mặt quỷ tất nhiên có thể thấy Đấu Lạc Nam hành động, vì thế liền ở bên tai nàng nói nhỏ một câu. Nhớ kỹ, ta gọi là quỷ tịch, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, thân ái, nương tử. Hắn cố ý tăng thêm hai chữ nương tử, nói xong làm ngữ diên sững sờ hết sức, hắn liền hôn một cái trên gương mặt nàng. Ngươi, góc truyện audio.com. Ngươi, tên biến thái này, ngữ diên đột nhiên bị quỷ hôn, rất tức giận hai má đỏ lên, tuy rằng hắn rất tuấn tú, nhưng hắn là quỷ nha. Một giây sau, quỷ tịch cười dùng pháp quỷ dị mời nàng bình yên rơi xuống mặt đất, mà thời điểm Sở Hạo sắp đến, hắn đã lặng yên không phát ra hơi thở biến mất. Vô bà ngươi có khỏe không? Sư phó ngươi có làm sao không? Ngươi có khỏe không? Diên nhi ngươi không có sao chứ? Thất giả, xinh đẹp, hiền cùng béo lão nhân đồng thời hỏi, ngữ diên chỉ cười cười nói. Không, không có việc gì, mặt nàng hồng lên nói, tuy rằng không phải hôn môi, nhưng gương mặt của nàng cũng là lần đầu tiên được hôn. Lúc này, Đấu Lạc Nam phủi mắt liếc nàng một cái, ngữ diên thấy thế liền đi tới đối với hắn bày ra bộ dáng cung kính nói. Cảm tạ đồng hành đã giúp, nếu không có ngươi, chúng ta còn không biết thế nào, ngươi lợi hại như thế, không biết ta có thể hay không có vinh hạnh nhìn thấy phong phạm của đại hiệp. Nàng chờ mong nói, Sở Hạo mang theo Đấu Lạc cười lạnh một tiếng, muốn gặp hắn. Đủ tư cách sao, đại hiệp, nàng thở nhẹ một tiếng, muốn đợi hắn đáp lại, hắn lại xoay người một cái lập tức biến mất. Ngữ diên nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất không khỏi than thở, túm cái gì mà túm, stop. Hắn nhảy xuống đi ra bên ngoài, một kiếm dắt ngựa sớm chờ lâu ngày, Bạch Linh vẫn ngồi chờ Sở Hạo, nhìn thấy hắn đi ra không khỏi cười nói. Tốc độ của ngươi lại tăng nhanh. Hắn không cho nàng hỗ trợ, lại dẫn Đấu Lạc, nàng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi, cho dù không rõ, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bác. Sở Hạo bật một cái nhảy lên ngựa, một kiếm lập tức cưỡi một con khác, hai người một quỷ lập tức biến mất trong bóng đêm. Diên nhi, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này không an toàn. Béo lão nhân nói gấp, Ngữ Diên gật gật đầu, đúng vậy, nơi này phi thường không an toàn, hãy tìm khách sạn ở một đêm. Lúc này, Thất Dạ đột nhiên mở miệng hỏi. Vô bà, ngươi vừa rồi có phải hay không bị con quỷ kia hôn một chút? Vấn đề của Thất Dạ giống như bom nổ, làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, bị quỷ hôn. Diên Nhi, ngươi thật sự vừa mới bị cái quỷ công kia cưỡng hiếp rồi. Béo lão nhân kinh hô. Ô ô ô, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể hôn sư phó, không thể không thể. Vẫn thích Ngữ Diên xinh đẹp chịu không nổi lớn tiếng reo lên. Ngữ Diên nghĩ không ai nhìn thấy một màn kia, thật không nghĩ tới vẫn bị phát hiện, khu ma nhân bị quỷ hôn, nếu việc này bị truyền ra ngoài, sẽ bị thiên hạ chê cười, vì thế nàng liền kêu lên. Mới không có đâu, ngươi nói bừa cái gì à, hắn. Hắn chính là ở bên tai ta nói một câu chúng ta sai chỗ mới có thể cho ngươi hiểu lầm, trước kia ở TV không phải đều là tạo ra cảnh thân thiết diễn sao. Thất Dạ mày rối rắm, thật vậy chăng? Nhưng là ánh mắt của hắn tốt lắm, có phải nhìn lầm không? Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Ngữ Diên liền kêu lên, tiếp theo xuất ra Linh đang đối với ba người bọn họ nói. Các ngươi cũng đủ mệt rồi, nhanh tiến vào nghỉ ngơi đi. Nàng liền nói sang chuyện khác. Ba cái quỷ nghe thấy vậy gật gật đầu, đối với chuyện nàng bị cường hôn kia cũng quên mất, phải biết rằng đêm nay thật sự quá mệt mỏi, hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt bổ sung thể lực mới được, vì thế một cái cúi người tất cả đều tiến nhập vào huyết linh đan. Góc chuyện audio.com, sắp xếp xong xuôi cho ba quỷ, Ngữ Diên liền cùng béo lão nhân đánh thức Tiểu Hương cùng Giá Mã sư phó, nói dối ở trong miếu nghe được sói kêu. Tiểu Hương nghe vậy liền thu dọn xong mọi thứ cùng Giá Mã sư phó chạy ra ngoài. Công tử nhanh một chút đi a, Tiểu Hương làm cho bọn họ chạy nhanh lên xe ngựa, tựa hồ giống như sói sẽ đến đây. Ngữ Diên cười giúp đỡ béo lão nhân lên xe ngựa, Giá Mã sư phó thấy thế liền giá xe ngựa bắt đầu đi phía trước hành tẩu, trong bóng đêm quỷ tịch ngồi ở trên cây nhìn xe ngựa hành tẩu, khóe miệng không tự giác giơ lên vẻ tươi cười, nương tử chúng ta còn có thể gặp lại. Cách chương.